Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 650, cung tiệc bắt đầu. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình năm mới đêm trước. Tần Thiên một mực đều đang bận rộn, dẫu sao, sân khấu vật này tốt xây dựng, tiết mục cũng không tiện sáng tác xếp, cái này tiết mục muốn có tâm ý. Phải có hứng thú, muốn cho người cảm thấy cả người vui thích, còn thật không phải là một chuyện dễ dàng. Cũng may, năm mới đêm đến lúc này Tần Thiên cuối cùng đem hết thảy cũng giải quyết cho. Tháng chạp 30 ngày này, gió rét gào thét, thậm chí lúc xế chiều, thành trường ăn rốt cuộc lại bay lên hoa tuyết tới. Hoa tuyết rối rít dương cao, toàn bộ trời đất đều tựa như phải bị tràn ngập. Gió rét lại lạnh, bất quá, chạng vạng tối sau đó, những cái kia mua được vé vào cửa người, vẫn là lục tục hướng nhạc phường chạy tới, mà nhạc phường nơi này, đã sớm sai người làm xong công việc an toàn, cùng với kiểm nghiệm vé vào cửa công tác. Dĩ nhiên, trừ cái này ra, cũng có đốt than đá, làm cho cả nhạc phường ấm áp hơn và một ít. Nhạc phường rất lớn. Yêu cầu than đá theo lý thuyết thì rất nhiều, bất quá chỉ cần đốt rất ngắn thời gian, tương đối mà nói, cũng không phải là rất phí tiền. Đối với tối hôm nay hoạt động mà nói, là có kiếm, dẫu sao, nhiều người sau đó, toàn bộ nhạc phường nhiệt độ, không tự chủ được thì sẽ lên cao, lại hơi đốt điểm than đá, mọi người liền không cảm thấy lạnh, mọi người lục tục đến. Giờ dậu lúc này người đã tới xong hết rồi, mà lúc này, Lý Thế Dân vậy rốt cuộc mang một ít tông thất con em. Hoàng tử công chúa cái gì tới, cuộc thịnh hội này, rốt cuộc là lấy cung tiệc tên, cho nên Lý Thế Dân sau khi đến, thiếu không phải hơn nói mấy câu. Hắn đi tới trên sân khấu, xuống phía dưới người nhìn một cái, nói, năm nay cung tiệc. Chấm vốn là muốn cùng trước kia như nhau, ở hoàng cung đặt tiệc khoản đãi tông thất con em. Bất quá Tần Ái Khanh hướng chấm đề nghị, nói không bằng mọi người đều vui, mọi người tụ chung một chỗ, náo nhiệt như vậy cũng có hứng thú. Chấm cảm thấy không tệ, cũng đồng ý, hy vọng chư vị Ái Khanh cùng với người nhà của các ngươi có thể vượt qua một cái khoái trá năm mới đêm đi. Lý Thế Dân nói như vậy, lúc này người phía dưới đều an tĩnh nghe, cũng không có người dám chen miệng. Náo nhiệt, dĩ nhiên là chưa nói tới. Bọn họ rốt cuộc có chút kiêng kỵ Lý Thế Dân thân phận. Nghe nói Tần Ái Khanh chuẩn bị không thiếu dễ nghe thú vị tiết mục. Chấm vậy là các người chuẩn bị trà bánh, mọi người vừa ăn vừa thưởng thức đi. Đã nói như vậy mấy câu sau đó, Lý Thế Dân đã đi xuống sân khấu, bất quá hắn cũng không có cùng những người khác ngồi chung một chỗ. Hay là lên lầu 2, lầu 2 nơi đó, Lý Uyên, cùng với hắn một ít phi tần, còn có một chút những thứ khác vương ra cái gì, cũng ở phía trên, bọn họ rốt cuộc là tông thất con em, cùng những người khác phải có nơi phân biệt. Lý Uyên ở tại cung Thái Cực, cuộc sống nhàm chán, cho nên mỗi ngày hãy cùng người phụ nữ lăn lộn chung một chỗ. Ngắn ngủi một năm thời gian, Lý Thế Dân đã nhiều hết mấy đệ em dâu muội. Bất quá coi như vậy, Lý Uyên như cũ cảm thấy là nhàm chán. Năm nay cung tiệc, có tiết mục thưởng thức, điều này cũng làm cho Lý Uyên cảm thấy thưởng tâm duyệt mục rất nhiều. Cho nên, Lý Thế Dân mới vừa nói xong đi lên, Lý Uyên liền gật đầu một cái. Thế Dân năm nay làm không tệ. Làm không tệ à? Lý Thế Dân cười khổ. Nếu không phải không có tiền, hắn mới sẽ không làm như vậy đây. Hãy thu vé vào cửa chuyện này, sẽ để cho hắn cảm thấy có chút khỏi bị mất mặt. Hơn nữa Tần Thiên còn đánh cùng hắn Lý Thế Dân cùng nhau gát đêm cờ hiệu bán vé vào cửa. Thật sự là mất mặt à, nhưng người nào để cho hắn không có tiền đây. Nhạc phường trải qua ngắn ngủi huyên náo sau đó, Tần Thiên đi lên sân khấu, hắn muốn đóng vai một chút người chủ trì, chư vị có thể tới, mới thúc đẩy đại đường lần này thịnh sự. Ta tin tưởng, chuyện tối hôm nay, nhất định có thể lưu truyền xuống, bị hậu nhân nơi sùng bái. Tần Thiên đứng ở trên sân khấu nói nhỏ nói một tràng. Mà nói những thứ này, đều là để cho người cảm thấy rất phấn chấn sự việc. Để cho người cảm thấy, mình tham gia một tràng trước không có người sau cũng không có người thịnh sự. Rất nhiều cùng năm đó Vương Hy Chi viết xuống Lan Đình tập tự thời điểm rầm rộ không sai biệt lắm. Mà Tần Thiên khi nói xong những thứ này sau đó, mới rốt cục tiến vào chính đề, bắt đầu cái đầu tiên tiết mục. Cái đầu tiên tiết mục, tương đối kích thích, kêu, đây là Lý Thế Dân năm đó đánh bại Lưu Vũ Chu sau đó. Có người viết một bài từ, là có thể dùng để hát, từ viết. Bị luật từ nguyên thủ, tương đem đòi phản thần, mạn ca, cùng nhau thưởng thức thái bình người, bốn hải hoàng gió bị, ngàn năm đức thủy thanh, nhung y lại càng không. Hôm nay nói với công thành, chủ thánh mở xương trải qua, thần trung phụng lớn du, quân xem yển cách sau đó, chính là thái bình thu, cái bài này từ hết sức khẳng khái. Nghe tới để cho người cả người chấn động một cái, tựa như cả người đều phải nhiệt huyết sôi trào. Cái này là cả đại đường người. Chí ít, toàn bộ nhạc phường bên trong ngồi vương công quý tộc đều biết một bài từ. Cho nên, mặc dù phấn chấn, nhưng cũng không nhiều ít hiếm lạ chỗ. Cho nên, ở Tần Thiên nói ra cái này lúc này mọi người cũng không có quá mức mong đợi. Nhưng mà... Làm tiết mục bắt đầu sau đó, nhưng là để cho ngoài ý người bình thường liền một chút. Bởi vì là tiết mục bắt đầu sau đó, trừ có lệnh người phấn chấn âm nhạc bên ngoài, Tần Thiên rốt cuộc lại sáng tác tống ra phá trận vui vũ điệu. Vũ điệu là một đám dương cương người đàn ông nhảy, bọn họ ăn mặc khôi giáp, ở trên sân khấu theo âm nhạc tiết tấu loạn vũ trước. Tình cảnh kia để cho người sau khi xem, không khỏi được một hồi phấn chấn, liền thật giống như bọn họ lại tiến vào cái đó chém giết chiến trường. Để cho người ta nhiệt huyết, lần nữa sôi trào, vũ điệu biểu diễn lúc này có người lên đài hát vang. Ca khúc, vũ điệu, hết thảy tất cả, không chỉ có kích thích người xem con ngươi, còn kích thích mỗi một người lỗ tai, tựa như... Bọn họ cho tới bây giờ chưa từng nghe qua như thế hùng dũng vũ khúc. Lý Thế Dân vốn là ngồi. Nhưng mà, làm phá trận vui mừng vang lên lúc này hắn không nhịn được đứng lên. Cả người vậy bởi vì là kích động mà run rẩy. Cái này Tần Vương phá trận vui mừng. Hắn nghe qua rất nhiều lần. Nhưng lại cho tới bây giờ không có giống lần này như vậy. Cho hắn lấy cái loại đó tột đỉnh rung động. Nhìn cái này tiết mục. Hắn hùng tâm tráng trí tựa như lại cũng không che giấu được. Tựa như hắn thì phải làm vậy cao nhất đứng đầu. Phấn chấn, toàn bộ nhạc phương người đều bị phấn chấn đến. Trinh quán nguyên niên, đại đường trải qua quá nhiều khuất nhục. Vậy trải qua quá nhiều gặp trắc trở và thống khổ. Mặc dù năm mới bầu không khí là náo nhiệt, nhưng mỗi người trong xương, thật ra thì đều có chút ai oán. Nhưng là, ở nơi này trinh quán nguyên niên cuối cùng một đêm, một bài, nhưng là để cho bọn họ lần nữa dấy lên hy vọng. Để cho bọn họ cảm thấy, cuộc đời này không có bất kỳ sự việc có thể làm khó bọn họ. Đại đường, nhất định sẽ thành là huy hoàng nhất thời đại, sẽ để cho vạn nước tới hướng, sẽ lóng lánh ở cả lịch sử thời không chính giữa. Âm nhạc và vũ điệu kéo dài sau một khoảng thời gian. Cuối cùng kết thúc, mỗi một người đều là phấn chấn. Bất quá, mọi người ở đây lấy là lúc kết thúc. Trên sân khấu vậy mấy cái biểu diễn vũ điệu người đàn ông to lớn. Nhưng là đột nhiên hét lớn. Giết, giết, giết. Mọi người sững sốt một chút. Nhưng ngay sau đó liền biết, đây mới thật sự là hồi kết. Mà làm vậy mấy tiếng giết truyền lúc đi ra, cái loại đó dâng trào lần nữa tột đỉnh, giết, giết, không chỉ có Lý Thế Dân,